Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, hai lần tiến hóa năng lực. Cách trời xế chiều, Lorang liền bắt được Seren năng lực báo cáo. Nhanh như vậy, hắn hơi nhíu nhíu mày. Từ Wendy trong tay tiếp lấy kiểm tra bản kê khai. Nàng đã tiếp thu chính mình trở thành nữ phù thủy. Vâng, hơn nữa so với chúng ta dự tưởng còn muốn thản nhiên. Wendy cười đem tối hôm qua gặp mặt quá trình giảng giải một lần. Không thể không nói, cha mẹ nàng giáo dục ra một cái xuất sắc hài tử. Thì ra là như vậy, Lorang không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Tại này thời đại có thể có người suy tính được như thế lâu dài. Đã được cho là người mở đường. Đại khái lịch sử cũng là như thế bị thúc đẩy làm niềm tin không ngừng lan truyền cho hậu nhân. Có thể có được phần này theo đuổi người càng ngày càng nhiều. Mãi đến tận đạt tới trình độ nhất định thì sẽ khiến thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ một tia lửa thiêu cháy cả đồng cỏ cũng là đồng dạng đạo lý. Nhân loại có lẽ liền là như vậy từng bước một hướng đi văn minh. Hắn cẩn thận lật xem khảo nghiệm quá trình cùng ma lực phán định. Là một tên 15 tuổi liền thức tỉnh nữ phù thủy mà nói. Seren ma lực luồng khí xoáy nằm ở mức trên trung bình. Trong báo cáo thậm chí ghi chú cái trình độ này cùng Tazira hơn một chút thành niên nữ phù thủy. Tương đương, xem ra ở làm năng lực kiểm tra lúc, Phyllis cũng ở hiện trường chỉ cần có mới nữ phù thủy xuất hiện. Nàng 10 phần là thành No Winter bên trong tối tích cực vậy một cái. Seren năng lực là sinh ra luồng điện. Chẳng qua Wendy đối với này một phần miêu tả tương đối mơ hồ. Hiển nhiên điện học bộ phận vẫn là sơ cấp vật lý bên trong một cửa ải khó. Khi nàng tăng lớn cường độ dòng điện lúc, tiêu hao ma lực hội nhanh chóng tăng cường. Nhưng lúc này luồng điện giống như sấm sét. Có khả năng dễ dàng xuyên thủng tấm ván gỗ, thiêu nóng chảy đồ sát, đổi về yếu kém luồng điện lúc, nhất định phải tiếp xúc vật thể mới có thể hiệu quả. Có thể thắp sáng bóng đèn, chỉ là rất dễ dàng thiêu đoạn dây tóc, bởi Seren mới vừa vặn thức tỉnh, đối ma lực khống chế vô cùng không ổn định. Wendy đưa ra kết luận là chiến đấu hình nữ phù thủy. Đồng thời có được phụ trợ sinh sản tiềm lực, Lorang đồng thời không có ý định một lần nữa kiểm tra. Dù sao trong tay căn bản không có phán định điện áp hoặc luồng điện công cụ. Coi như biết được những này tham số cũng không cách nào đạt được chính xác trị số. Huống chi phóng thích điện cao thế lưu lúc đối với nàng ma lực tiêu hao khá lớn. Ở tải điện kéo dài tính trên rõ ràng không bằng mê nguyệt thự quang số 1. Cho tới pháo điện từ cái gì thì càng đừng nghĩ. Cuối cùng một điểm rất trọng yếu chính là bất kể là Anna lửa đen vẫn là Seren luồng điện đều là ma lực chuyển hóa đi ra hiệu quả, cũng không nhất định hội phù hợp tương quan lý luận. Chỉ có khi năng lực hai lần chuyển hóa thành còn lại hiệu quả lúc mới có thể cùng hắn quen thuộc tri thức phù hợp với. Nói tóm lại, cái này là phi thường có tiềm lực năng lực, đặc biệt ở giải luồng điện bản chất sau sẽ xảy ra thế nào tiến hóa. Cùng với thành niên lúc ma lực sẽ thu được bao lớn tăng lên, đều là một cái đáng để mong chờ vấn đề. Còn hiện tại, dựa theo Wendy kiến nghị, làm cho nàng tự hành luyện tập đồng thời nắm chắc học tập. Sớm đuổi kịp mọi người tiến độ là tốt rồi. Suy xét đến Seren ủng có mãnh liệt như thế tinh thần trọng nghĩa, làm cho nàng gia nhập bộ tư pháp dường như cũng rất không sai. Một cái có thể phóng điện tiểu cô nương, không ngừng ở đầu đường dò xét, hơn nữa bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt lấy phần tử tội phạm. Cảm giác này cũng thật là đặc biệt quen thuộc a. Chẳng qua Lorang cũng không có đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Hắn hướng về Wendy gật gù. Cứ làm như thế đi. Phiền phức ngươi, này là của ta vinh hạnh. Bệ hạ, Wendy xoa ngực đạo. Ăn xong cơm tối, Lorang trở lại phòng làm việc lúc. phát hiện trong phòng ngoại trừ Dạ Oanh ở ngoài, còn nhiều Lily cùng Mê Nguyệt, ba người vây quanh bàn công tác, như là ở tranh luận cái gì. Mau đến xem cái này. Dạ Oanh hướng về hắn vẫy vẫy tay. Trời ạ, quả thực cùng thật sự giống nhau như đúc. Món đồ gì giống nhau như đúc? Laurent tò mò đi đến cạnh bàn, mới chú ý tới trên bàn bày ra hai bồn nấm điểu vẫn. Ấy, những này cái nấm làm sao? Muốn nói chúng nó bộ dạng giống nhau cũng không phải. Hai bồn cái nấm một cái hơi có chút khô quắt, như là trong phòng bếp chữ hàng, mà một cái khác thì thủy linh nhiều lắm. Hắn bấm bấm vậy bồn tương đối no đủ cái nấm chuối. Bên trong nước nhất thời dâng lên, rất mới mẻ. Đây là Lai Ninh mới vừa trích trở về sao? Dạ Oanh cùng Mê Nguyệt hai người cùng nhau nghiêng đầu nhìn phía Lily. Người sau nhún nhún vai. Ta dùng ma lực thúc đẩy sinh trưởng ra. Ồ, là ma lực. À, Laurent thuận miệng đáp. Tiếp theo mạnh đến sững sờ. Chờ đã, cái gì? Dùng ma lực thúc đẩy sinh trưởng. Bệ hạ, nàng ngưng tụ ma lực hình thái cùng trước trở nên hơi bất đồng. Dạ Oanh nói, nếu như nói lần đầu tiến hóa lúc là một con màu tím bò sát, hiện đang bằng trên người nhiều hơn một chút hoa văn, ma lực tổng sản lượng đã gia tăng rồi. Nàng dừng một chút, nói cách khác, Lily năng lực phát sinh lần thứ hai tiến hóa, chẳng qua vẫn là côn trùng. Mê Nguyệt nói bổ sung, sau đó chuyện đương nhiên chiêu đến Lily khinh thường. Là như vậy sao? Laurent mừng rỡ cầm lấy cái nấm cẩn thận chu đáo một phen. Rất nhanh rõ ràng đối phương trong miệng thúc đẩy sinh trưởng là có ý gì. Ngươi bây giờ có thể để ma lực bầy côn trùng biến thành ngươi mong muốn hình thái. Hừm, chỉ giới hạn ở có thể sử dụng kính hiển vi nhìn thấy. Hơn nữa trước hết tìm tới có thể dung hợp mục tiêu, mới có thể tiến vào hành bước kế tiếp đồng hóa. Lily gật gù, tuy rằng giả vờ rất bình thường bộ dáng, trong mắt ánh sáng lại tiết lộ nàng vẻ đắc ý, bởi nấm điều vẫn sinh ra bé nhỏ trùng miêu so sánh tốt quan sát. Cho nên ta chọn nó tới làm thí nghiệm, nàng đại khái chỉ chính là chân khuẩn bào tử, cũng là hình thành loài nấm cơ sở. Laurent không khỏi hưng phấn lên, e sợ đối với Lily mà nói. Bất kỳ nhìn bằng mắt thường không tới sinh vật, hoặc là nói là nhỏ bé con sâu nhỏ, đều ở năng lực khống chế bên dưới. Làm rất tốt, hắn đưa tay xoa xoa đầu của đối phương. Bất ngờ chính là, Lily lại có thể không có né tránh, cũng không có dành cho khinh thường, mà là cúi đầu tiếp nhận rồi Laurent khen. Nào có không sai, Mê Nguyệt tả oán nói. Ngài không biết. Hiện trong phòng ngủ căn bản không có cách nào ở người. Đầu đầu cũng có nấm điều vẫn. Liền trên giường đều dài đầy từng đóa màu trắng ô lớn. Quả thực cùng từng hạ xuống mưa mê tàng xâm lâm giống nhau. Lily gò má gắt thời có chút ửng đỏ. Nàng hướng Mê Nguyệt trợn mắt nói. Ta cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy a. Ngay từ đầu trùng miêu làm sao cũng không thể biến thành nấm điểu vẫn. Ta còn tưởng rằng là cơ thể mẹ bản thân vấn đề. Sao lại thay đổi một cây? Không nghĩ tới đột nhiên cả phòng đều dài ra cái nấm. Laurent hiểu rõ ngọn nguồn sau không khỏi. Cười to lên, lấy hắn này điểm đáng thương sinh vật tri thức mơ hồ nhớ kỹ. Cùng một hạt giống liền có thể biến thành đại thụ bất đồng. Chỉ một bào tử nấm là không cách nào mọc ra cái nấm. Bất luận đồng hóa nhiều hơn nữa, cũng thuộc về một cái bào tử. Mãi đến tận thay đổi cơ thể mẹ sau, cùng một cái khác bào tử kết hợp lại, mới nhanh chóng sinh thành cái nấm. Về phần tại sao đâu đâu cũng có, rất có thể là rơi mất cơ thể mẹ ở trong phòng ngủ bồng bềnh, đem trong phòng vi khuẩn đều đồng hóa thành nấm điểu vẫn bào tử. Ngày mai cơm trưa liền ăn cái nấm thịnh yến đi. Hắn hưng chí bừng bừng nói. Không nghi ngờ chút nào. Lily hai lần tiến hóa sau năng lực không lại chỉ có sát trùng tiêu độc một cái công dụng. chỉ cần có thể quan sát được là có thể quy mô lớn chuyển hóa. Hơn nữa thành phẩm cơ hồ là không, còn có thể giống bình thường vi sinh vật như thế sinh sôi khuếch trương. Quả thực có thể được xưng là một nhánh hoàn mỹ cỡ rất nhỏ đại quân. Cho dù là dùng cho lương thực sinh sản, hoặc là dự bị tương lai chiến tranh, nàng đều có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.